ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, thần bí bảo lâu đài cổ xong. Theo tiếp tục đi phía trước đi, là có thể đủ rời đi cái này phó bản đi, Sở Tu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Móc di động ra tới đánh quang. Cái này địa đạo bên trong tràn ngập một cổ thực cổ xưa hương vị, như là âm u phòng lâu dài không? Thấy quang, ẩm ướt sinh bốc hơi thở, lại mang theo một chút mùi hôi, vậy còn ngươi? Tuổi trẻ nam nhân thực nhạy bén mà ý thức được, Sở Tu tự hồ không chuẩn bị cùng hắn cùng nhau đi, ta còn phải trở về một chuyến, Sở Tu một bên đi. Phía trước đi một bên nói. Đáp ứng rồi người khác sự tình luôn là phải làm đến, hắn trầm mặc một chút sau đó nói. Lâu đài cổ đã cháy, thoạt nhìn thực mau liền sẽ biến mất ở ngọn lửa. Ngươi hiện tại trở về nói, ta sẽ bằng mau tốc độ giải quyết, Sở Tu lại đi phía trước đi rồi một đoạn lúc sau. Thành công thấy được nằm trên mặt đất lộ trình thi cốt. Nguyên lai người kia cũng không có rời đi cái này lâu đài cổ. Hắn khả năng lúc ấy cũng đã thâm bị thương nặng, cuối cùng chết ở cái này địa đạo, thi cốt trong tầm tay phóng một cây đao. Đã rỉ sắt sinh thực nghiêm trọng, mặt trên loang lổ rỉ sét nhan sắc cũng là thâm sắc, như là khô cạn huyết giống nhau. Sở Tu đem kia thanh đao nhặt lên, quay đầu liền trở về đi, tuổi trẻ nam nhân do dự một hồi. Cuối cùng vẫn là không có theo sau, rốt cuộc bọn họ hai cái cũng không phải đồng đội. Hắn không cần vì Sở Tu làm ra lựa chọn tới phụ trách, Sở Tu dẫn theo đao. Thực mau trở về tới rồi địa đạo nhập khẩu. Nàng mở ra cái nắp bò đi lên. Lúc này toàn bộ trong phòng đã đều là khói đặc. Hỗn loạn một cổ đốt trọi hương vị, Sở Tu cởi ra áo khoác. Tẩm ở bồn tắm, đem áo khoác, làm cho ướt rầm rề lúc sau. Đỉnh ở trên đầu, nàng mở cửa. Cửa cái kia tiểu nam hài còn ở. Nhưng là vừa thấy đến nàng trong tay đao, tiểu nam hài liền co rúm lại một chút, rõ ràng là ở sợ hãi gì đó, rốt cuộc năm đó hắn cũng là chết vào cây đao này, tính lên nói hắn lúc ấy. Chỉ là cái hai tử, là vô tội, nhưng là hắn dám chặn đường nói, Sở Tu cũng sẽ không khách khí. Tiểu nam hài lặng yên lui về phía sau, ánh mắt rất là sợ hãi, Sở Tu tránh khỏi không ít sức lực. Dẫn theo kia thanh đao liền lao ra đi, toàn bộ lâu đài cổ đã hoàn toàn bao phủ ở biển lửa. Nơi nơi đều là khói đặc cùng hỏa. Trên vách tường bích họa nha linh tinh đồ vật, bùm bùm đi xuống rớt, nàng đỉnh ướt rầm rề áo khoác hướng lầu hai thượng hướng. Lúc này lầu hai thang lầu cũng cháy, phát ra tất tất lột lột thanh âm. Phòng chừng qua không bao lâu liền sẽ sập, Sở Tu xông lên lầu hai. Hầu gái nhóm cùng lâu đài cổ chủ nhân còn ở xe đánh. Trên mặt đất dính dính hồ hồ tất cả đều là huyết cùng thịt. Bọn họ mỗi người thoạt nhìn đều chật vật bất kham, lại không có một người rời khỏi trận chiến tranh này, thậm chí mỗi cái hầu gái trong mắt đều mang. Theo cừu hận thấu xương, nếu có thể nói các nàng tuyệt đối sẽ nhào lên đi. Trực tiếp xé nát rớt lâu đài cổ chủ nhân một nhà. Đem bọn họ huyết nhục nuốt vào chính mình bụng, ly Sở Tu gần nhất chính là tiểu nhụy tiếp theo. Sở Tu đem trong tay đao ném qua đi, tiểu nhụy một phen liền tiếp được, không nghĩ tới ngươi thật sự sẽ đến, ta không có sai tin ngươi, tiểu nhụy trên mặt đều là thương. Nàng tuét miệng cười cười, cười có chút kinh tủng, nhưng lại rất chân thành, dẫn theo đao tiểu nhụy nhanh chóng nói, ngươi nên rời đi nơi này. Có duyên nói, về sau chúng ta nói không chừng còn sẽ gặp lại, dư lại mấy cái hầu gái. Không muốn sống giống nhau nhào lên đi, đem lâu đài cổ chủ nhân hoàn toàn kiềm chế ở. Lâu đài cổ chủ nhân thê tử muốn cứu chính mình trượng phu. Nhưng là kia mấy cái hầu gái căn bản không để bụng dừng ở các nàng trên người thương. Chỉ là gắt gao mà kiềm chế lâu đài cổ chủ nhân, tiểu nhị nhắc tới đao. Kia đem dỉ sét loang lổ đao lấy ở tay nàng, mặt trên dỉ sét chậm rãi hòa tan, giống huyết giống nhau chảy xuôi xuống dưới. Giây tiếp theo, nàng hung hăng thanh đao thọc vào lâu đài cổ chủ nhân ngực vốn dĩ vẫn duy trì quản ra bên ngoài. Lâu đài cổ chủ nhân kêu thảm thiết một tiếng. Thân thể hắn trong nháy mắt dính vào ngọn lửa. Ngay sau đó ở hừng hực ngọn lửa giữa, túi da chậm rãi thiêu hủy. Lộ ra bên trong thuộc về hắn chân thật gương mặt, Sở Tu không có nhiều xem. Nhanh chóng hướng lầu một đi. Bởi vì lúc này lâu đài cổ đã ở lửa lớn giữa kề bên sập. Nếu toàn bộ lâu đài cổ hoàn toàn sụp rớt, nàng sẽ chết ở nơi này, nhưng là mất đi kia thanh đao lúc sau. Cái kia đã gần như hư thối tiểu nam hài lại không sợ. Hắn tựa hồ sớm liền nhìn thẳng Sở Tu. Ở Sở Tu từ lầu hai thang lầu đi xuống chạy thời điểm. Hắn liền làm tốt chuẩn bị, vừa lúc lầu hai thang lầu ở Sở Tu dẫm lên đi trong nháy mắt. Thiêu sụp, Sở Tu dẫm không một chút lúc sau, ngã vào ngọn lửa, nàng vẫn luôn hữu dụng ướt dầm dề áo khoác che chở chính mình. Cho nên không có bỏng, nhanh chóng từ ngọn lửa lăn ra tới, lúc này vẫn luôn đang âm thầm tiểu nam hài nháy mắt phát đi. Lên, Sở Tu kỳ thật cũng không phải thực sợ hãi. Nàng trong tay còn có một cái thế thân hoa hoa. Mùa lúc sau vẫn luôn chưa từng dùng qua, liền ở Sở Tu nắm chặt thế thân hoa hoa thời điểm. Từ đỉnh đầu thượng phi xuống dưới một người, người nọ là trực tiếp phi xuống dưới. Nàng ôm chặt cái kia tiểu nam hài. Hai người cùng nhau đâm vào đống lửa, là trong đó một cái hầu gái đem tiểu nam hài gắt gao. Mà ấn ở ngọn lửa, quay đầu lại đối với Sở Tu cười, ngụy ngụy để cho ta tới hỗ trợ. Người đi nhanh đi, cảm ơn, Sở Tu nhặt lên quần áo. Hướng tới phòng tắm phương hướng chạy qua đi. Hầu gái còn ở phía sau phất tay. Là chúng ta muốn cảm ơn ngươi. Chúc ngươi bình an rời đi, Sở Tu chui vào địa đạo trong nháy mắt. Nghe được thứ gì ầm ầm ầm rơi xuống đất thanh âm. Hẳn là chống đỡ vật thiêu đốt lúc sau. Toàn bộ lâu đài cổ rốt cuộc sập. Những cái đó yêu hận tình thù. Dơ bẩn hoặc hống khổ quá vãng, chung đem bị mai táng nhập cho tàn, Sở Tu ho khan hai tiếng. Theo địa đạo một đường đi phía trước đi, đi rồi thật lâu, rốt cuộc đi tới địa đạo cuối cũng là một cái nắp, ở vào bị mở ra trạng thái. Hẳn là phía trước cái kia tuổi trẻ nam nhân đã đi ra ngoài, Sở Tu từ địa đạo bò ra tới. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng. Thậm chí còn có điểm cực nóng, bên tai có ve thanh không ngừng, nàng quay đầu, phía sau là kia tòa đứng lặng ở băng thiên tuyết địa lâu đài cổ đang ở ngọn lửa giữa không ngừng mà. Sụp đổ, trước người là ấm áp ngày mùa hè, gió thổi qua mạ, nàng vươn tay, quả nhiên sờ đến trong suốt cái chắn, chỉ là cái chắn đang ở giống pha lê giống nhau chậm rãi vỡ vụn. Mà lâu đài cổ cùng tuyết địa. Cũng tùy theo chậm rãi rách nát, Sở Tu không có thể nhìn đến cuối cùng. Bởi vì cái này phó bản đã kết thúc, nàng bị truyền tống ra phó bản, chúc mừng thành công chung kết mất mát lâu đài cổ phó bản. Đạt được chìa khóa, tích phân cộng 10, thành công chạy thoát, tích phân cộng 30, bổn chàng MVP tích phân cộng 10, đặc thù khen thưởng, phó bản chung kết giả LV 1 từ từ. Cái gì gọi là chung kết phó bản? Đặc thù khen thưởng lại là thứ gì? Sở Tu lúc ấy liền ngốc, nhưng mà hệ thống cũng không có đáp lại nàng ý tứ. Như cũ đem nàng đưa vào thương thành lúc sau, xuất hiện một cái đóng cửa đếm ngược, Sở Tu hỏi trong chốc lát cái gì cũng không hỏi ra tới. Liền trước mặc kệ, nàng rốt cuộc lại tích cóp đủ rồi mua thể chất tích phân. Vì thế chạy nhanh lại mua một chút thể chất. Hoa rớt 100 tích phân, thật vất vả tích cóp tới rồi 134 tích phân. Lại chỉ còn lại có 34, lại nói tiếp chính là đau lòng. Phi thường đau lòng, nhưng tưởng tượng tưởng đổi thành điểm này thể chất lúc sau. Nàng lực lượng từ từ các phương diện, lại có chất bay vọt, ở phó bản tồn tại suất sẽ trở nên càng cao về sau. Về điểm này nhi đau lòng cũng liền biến mất không thấy, rốt cuộc quan trọng nhất vẫn là sống sót a. Mặt khác hết thảy đều là vô căn cứ, sống sót mới có thể kiếm càng nhiều tích phân. Bất quá, vì cái gì nói nàng chung kết một cái phó bản, thượng một cái phó bản thời điểm, nàng cũng làm hai cái chủ yếu NPC nội đấu. Tuy rằng không biết kết quả, Nhưng mặc kệ là lưỡng bại câu thương cũng hảo. Trong đó một cái boss thua cũng thế. Hẳn là cũng là đối phó bản có rất lớn ảnh hưởng đi. Nhưng cuối cùng chỉ là cho một cái đặc thù cốt truyện khen thưởng, chỉ có lúc này đây hệ thống thông. Báo là hoàn toàn không giống nhau. Dĩ vãng đều là nói nàng thông quan rồi một cái phó bản. Lúc này đây lại nói nàng chung kết một cái phó bản, chẳng lẽ chỉ chính là hầu gái nhóm hoàn toàn tiêu diệt rất lâu đài cổ chủ nhân. Các nàng tự thân oán hận cũng đã không có. Lâu đài cổ sẽ không lại tiến vào tân luân hồi, mà là hoàn toàn biến mất, cho nên sẽ không lại có người chơi khác tiến vào cái này phó bản. Cái này phó bản chẳng khác nào chân chính ý nghĩa thượng kết thúc. Sở Tu tự hỏi thật lâu, cái này khả năng tính là lớn nhất, nhưng cũng không nhất định trò chơi này vấn đề lớn nhất liền ở chỗ nó sẽ không cho ngươi thực kỹ. Càng tỉ mỉ giải thích, thứ gì đều phải chính ngươi sờ soạng, mặc kệ là trò chơi quy tắc cũng hảo, thương thành thương phẩm giá trị cũng hảo. Người chơi cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả, toàn dựa vào trò chơi giữa một chút sờ soạng. Tới đạt được tân tri thức giống như là cái thứ nhất phó bản là duy nhất có tỷ lệ đạt được đặc thù. Năng lực cái này, căn bản là sẽ không nói cho tân nhân. Toàn xem các tân nhân ở cái thứ nhất phó bản biểu hiện, thứ gì đều là các người chơi chính mình sờ soạn ra tới, hệ thống trừ bỏ phát thưởng lệ. Cơ hồ tương đương không tồn tại, người chơi không biết chính mình vì cái gì sẽ bị kéo vào trò chơi. Này bên trong, cũng không biết khi nào mới là kết thúc cũng liền thôi. Cấp cái khen thưởng liền có ích lợi gì cũng không biết, rác rưởi hệ thống. Sở Tu phát hiện cái kia, phó bản chung kết giả LV1 rất giống là trước đây chơi trò chơi giữa danh. Hiệu, là tồn tại với nàng tiểu kho hàng. Nằm ở trong góc lấp lánh sáng lên, nhưng là cũng không có nhìn ra cái gì những thứ khác. Nàng ở nơi đó nhìn một hồi lâu, thật sự là không có nhìn ra có cái gì đặc thù. Vì thế chờ đến đếm ngược lúc sau, Sở Tu liền thoát ly trò chơi, mặc kệ thế nào. Lại tồn tại hoàn thành một cái phó bản, chung quy là chuyện tốt, này đại biểu cho nàng lại có một đoạn kỳ nghỉ từ phó bản ra tới lúc sau. Sở Tu đi trước tắm rửa một cái, tuy rằng nói rời đi phó bản lúc sau, nàng bản thân trạng thái cùng tiến vào phó bản phía trước là giống nhau. Trên người sẽ không gia tăng miệng vết thương, cũng sẽ không nhiều thứ gì, nhưng chỉ cần ngẫm lại lúc ấy tay ở thi thể lồng ngực khoang bụng sờ. Soạng, cái loại này nhão nhão dính dính xúc cảm, cái loại này òm ọp thanh âm. Liền cảm giác cả người khó chịu, liền tính là không có thói ở sạch người. Chỉ sợ cũng là chịu không nổi, Sở Tu. Giờ không phải thân thể của ta, là ta tâm linh, nàng đến hảo hảo tắm rửa một cái. Đặc biệt là bắt tay nhiều tẩy hai lần, sau đó ngủ một giấc, bổ sung một chút tinh thần, tác giả có lời muốn nói. Canh 2 sẽ tối nay ngẳng, cảm tạ ở 2019-12-04-23. 44, 58 đến 2019-12-05-21. 31, 39 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Điện lôi tiểu thiên sử, bẻ bẻ một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử. Ngữ, 16 bình, tô tô, bẻ bẻ 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.